Có hỉ bạch giới tử, chương 63, gọi ông xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nóng thứ hai sẽ quay trên giường, và phim trường vẫn neo người như thường sau khi rơi xuống biển. Ưng Hứa nhận ra bệnh tâm lý của Phương Văn Sâm nghiêm trọng hơn y tưởng, thật sự tức giận và lo lắng sau khi về phòng. Hai người đánh nhau trong tình trạng ướt như chuột lột, cuối cùng Ưng Hứa thở phì phò cưỡi lên người Phương Văn Sâm, chủ động C, Q, N áo. Giang Nguyên Giã đọc kịch bản, thầm bảo cái này cậu làm ngon ơ, từ đánh nhau đến. Đánh nhau, cậu đã chơi cả tỷ lần với Hạ Tân Nam, nhưng bình thường hai người là đùa vui, còn khi diễn lại phải lột tả cảm xúc ngược lại. Phim trường vẫn đang chuẩn bị khâu cuối, Hạ Tân Nam đi tới xoa gáy cậu. Em sẵn sàng chưa? Giang Nguyên Giã liếc đối phương. Em học được từ mới, C, Hỷ, CS xã giao, rất là hợp với tình trạng của hai nhân vật. Gốc là du o hèn, ý là ụ nhau mà không có tình cảm hoặc tình cảm chỉ xuất phát từ một bên. Ý thì hiểu nhưng tôi không nghĩ ra được từ nào phù hợp hơn. Bà nào có ý tưởng thì góp ý cho tôi nhé. Thánh Kiều, đừng có học mấy cái vớ vẩn. Giang Nguyên Giã hậm hực, em đã giải thích ý nghĩa đâu mà anh đã hiểu rồi. Anh mới là người hay xem mấy cái vớ vẩn ấy. Hạ Tân Nam trượt tay, véo má cậu, nói quảng nói xiên, mọi thứ đã ổn thỏa. Chính thức on set, Hạ Tân Nam gần như nhập vai trong chớp mắt làm Giang Nguyên Giã kinh ngạc dã man. Một giây trước còn đang ngả ngơ giỡn hớt, giây tiếp theo liền biến thành người tăm tối sa ngã. Mỗi ánh mắt, biểu cảm đều truyền đạt xuất sắc, ngay cả đôi mắt muốn đỏ là đỏ được ngay. Giang Nguyên Giã được điều tiết nên cũng nhanh chóng nhập tâm, dù đạo diễn vẫn còn soi xét, nhưng tổng thể khá thuận lợi. Thậm chí cảnh nóng tiếp theo cũng không còn là trở ngại, thành quả. Tập luyện khi off cam cũng giúp quá trình quay suôn sẻ, giống như ánh mắt của Hạ Tân Nam chỉ cần thay đổi cũng sẽ khiến Giang Nguyên Giã thể hiện phản ứng chân thật nhất, thực sự đạt đến yêu cầu tình yêu và đê, ục vỏ. Ân lì nghệ thuật của đạo diễn mà không tục tiễu, đạo diễn hô, cát, Giang Nguyên Giã chưa hồi lại, ôm dịt cổ Hạ Tân Nam, dán vào môi anh cọ cọ thân mật. Hai tay Hạ Tân Nam ôm eo cậu, khẽ nghiêng đầu thầm thì bên tai. Bé cưng à, xong rồi em. Giang Nguyên Giã khựng lại như giật mình, cuối cùng mới tỉnh táo, khò khè tách khỏi đối phương. Cuối cùng Hạ Tân Nam hôn nhẹ lên môi cậu, buông người ra rồi xuống giường, đi đến trước monitor. Cảnh này khá tốt, tự nhiên hơn so với lần đầu, hôm nay Tiểu Giang thể hiện rất ok. Ngụy Khải Bình vừa xem vừa khen, Hạ Tân Nam theo dõi một chốc rồi lia mắt, trở về cạnh giường. Giang Nguyên Giã còn thẫn thờ. Hạ Tân Nam giúp cậu lau mồ hôi trên mặt, dịu giọng hỏi. Đi về chưa? Giang Nguyên Giã ngẩng đầu nhìn anh. Hạ Tân Nam nhập vai nhanh mà thoát vai cũng nhanh. Trong phim và ngoài đời như hai cá thể khác nhau. Khóe mắt tuy còn hồng nhưng ánh mắt đã không còn là của nhân vật nữa. Thấy cậu mãi mà không ho he gì, Hạ Tân Nam khẽ cụp mắt. Sao cứ nhìn anh hoài vậy? Hình như em tiếc nuối lắm à? Thật sự đã phải lòng Phương Văn Sâm ư? Thì người yêu em chính là nhân vật của anh mà. Hạ Tân Nam hỏi, thật à? Giang Nguyên Giã nghẹn lời, cuối cùng cũng ổn định hơn, đứng dậy. Thôi đi về, tối nay cậu còn phải livestream mừng thất tịch, giao lưu với fan. Lâu lắm rồi Giang Nguyên Giã không xuất hiện trước công chúng nên phòng livestream rất rộn ràng. Cậu thong thả ngồi trước máy quay, các fan lập tức spam tặng quà. Thất tịch của Tiểu Giã thế nào? Đang ở bên ai nè? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang chạy lịch trình ở nước ngoài à? Đang đóng phim sao? Anh bạn thân có ở cạnh anh không à? Kêu ảnh ra chào mọi người được không? Bình luận bay vèo vào, Giang Nguyên Giã đọc lướt, tự tương tác với fan theo ý thích. Buổi livestream này chỉ gói gọn trong 20 phút nên kết thúc rất nhanh. Hạ Tân Nam ngồi sau màn hình đọc kịch bản, rất biết điều không làm phiền cậu. Mấy nay trên mạng ngập tin hot Giang Nguyên Giã và Hạ Tân Nam qua nước ngoài quay phim, các blogger đua nhau đăng bài, thậm chí còn tiết lộ đây là phim điện ảnh mới của Ngụy Khải Bình. Có người đào ra một đoạn phỏng vấn của Ngụy Khải Bình vào năm ngoái, đạo diễn tâm sự mình đang ấp ủ tác phẩm cuối cùng. Một bộ phim đề tài đồng tính mang rất nhiều giá trị nhân văn, dự kiến sẽ khởi quay vào hè thu năm nay, trùng khớp với tin hot. Lần này chẳng ai thề cả hai sẽ không tham gia những dự án thế này, căn bản đôi bên đều là những người đi ngược lại số đông, còn hỗ trợ cho việc công khai thì chẳng ai phải nghi ngờ kết quả cả. Trong những phút livestream cuối, Giang Nguyên Giã thực hiện vài yêu cầu ngẫu nhiên của fan. Fan khá ngoan, không đưa ra yêu cầu quá đà, chỉ muốn cậu gửi lời chúc hoặc hát bài gì đó, cái gì cũng dễ giải quyết. Đến yêu cầu cuối cùng, một dòng chữ đỏ siêu to bắn lên, vợ cục cưng bé yêu Nguyên của em ơi, em muốn được nghe baby gọi em là ông xã. Nụ cười của Giang Nguyên Giã dần vụt tắt. Ha ha ha ha, ai làm đó, bé yêu của chúng mình hóa đá rồi kìa. Mí người tưởng ai cũng được gọi là ông xã à? Sao tôi thấy cục cưng của chúng mình từ chối từ trong xương ý, gọi ông xã. Gọi ông xã, gọi ông xã, tôi cũng muốn nghe, Giang Nguyên Giã thật sự cạn lời. Nhất định phải gọi à, Hạ Tân Nam nghe vậy liền ngẩng lên, liếc sang, Giang Nguyên Giã cũng cảm nhận được, lướt mắt nhìn đối phương theo phản xạ. Hiểu được sự u oán trong ánh mắt của Giang Nguyên Giã, Hạ Tân Nam hơi nhớn mày. Dùng mắt hỏi cậu gọi cái gì? Giang Nguyên Giã căn bản không thể nói. Bé yêu đang nhìn đâu thế? Sao lại nhìn ra ngoài? Ai đó, mấy ánh mắt đưa mày lại cái gì? Bình luận vừa nhảy lên, các fan trong livestream đều nhận ra hành động của Giang Nguyên Giã. Bắt đầu điên cuồng spam hỏi ai ở ngoài màn hình. Fan Only và fan CP bắt đầu đấm nhau. Một phe không cho nhắc đến người khác. Phe còn lại rồ lên gõ tên Hạ Tân Nam. Chỉ thiếu điều dán thẳng lên tiêu đề. Đương nhiên vẫn còn một phe trung trinh nãy giờ, gọi ông xã D. Gọi D, Giang Nguyên Giã cụp mắt, ho nhẹ, mặt không cảm xúc. Ông xã, sau đó bình luận biến thành, gào thét, fan only cho là nói với các cổ, fan CP thì khẳng định là dành cho người ở bên lề. Nhưng kết quả vẫn khiến tất cả hài lòng. Hạ Tân Nam nghe được danh xưng này, biểu cảm hơi khớp, nheo mắt lại. Giang Nguyên Giã cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt ấy, đột nhiên chột dạ, không dám ngó đối phương nữa. Lại nói bâng quơ thêm mấy câu, cậu chuẩn bị kết thúc buổi phát trực tiếp, điện thoại đặt một bên tự nhiên sáng lên, Giang Nguyên Giã thấy số lạ liền từ chối cuộc gọi luôn. Ok, nay đến đây thôi, cả nhà ngủ sớm nhé, hẹn gặp lại, dừng phát sóng, Giang Nguyên Giã thở ra, cậu vã mồ hôi như tắm rồi. Kêu, ông xã. Không xấu hổ đâu, nhưng Hạ Tân Nam đang ngồi trình hình mà cậu lại thở ra câu đó trước camera. Thật sự ngượng chín mặt ý, Hạ Tân Nam để kịch bản xuống, gọi. Lại đây, Giang Nguyên Giã nghe chất giọng này liền cảm thấy không ổn. Làm gì, Hạ Tân Nam, muốn anh đến bắt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Giã thầm chửi anh ghê quá ha, lại còn dọa người ta nữa, nhưng vẫn lật đật đứng lên. Mới lại gần. Hạ Tân Nam đã kéo tay cậu lôi xuống. Mặt đối mặt, ngã ngồi lên đùi đồ chóa, tay trống trên vai đối phương, Giang Nguyên Giã bực bội hỏi. Rốt cuộc anh tính làm gì? Mới gọi ai là ông xã vậy? Hạ Tân Nam khàn khàn hỏi. Giang Nguyên Giã hậm hực. Em chỉ chiều lòng fan thôi mà. Fan muốn thì sao em lấp L, yếm được. Em đột nhiên vậy sao? Hạ Tân Nam chẳng tin. Không muốn thì có thể bịa cả trăm lý do để khỏi làm mà. Giang Nguyên Giã cười mỉm, chả hiểu anh nói gì, xấu hổ thì có xấu hổ, nhưng cố tình cũng là cố tình, thực lòng là muốn xem phản ứng của Hạ Tân Nam sẽ đi tới đâu, nhưng cậu sẽ không khai đâu. Tay Hạ Tân Nam vòng từ lưng Giang Nguyên Giã lên eo, véo nhẹ một cái. Em lại bắt đầu nghịch rồi đấy, thì sao, Giang Nguyên Giã quyết không để mình rơi vào bẫy, em thích thì nói thôi, anh quản được chắc, Hạ Tân Nam lẳng lặng nhìn cậu rồi đột nhiên nói. Gọi lại đi, Giang Nguyên Giã không chịu, còn lâu, đừng có mơ, chịu gọi fan mà không chịu gọi anh, có mỗi thế mà anh cũng tranh nữa, có vấn đề không, Hạ Tân Nam lặp lại, gọi đi, Giang Nguyên Giã cũng cứng đầu, xem biểu hiện của anh đã, vùng vằng một lát, Hạ Tân Nam tự dưng cười khá khó hiểu. Giang Nguyên Giã bắt đầu dục dịch, tính trêu đối phương thì người kia đột nhiên buông ra. Tùy em vậy, anh chơi kịch bản gì thế? Hạ Tân Nam một bộ thong thả, bình tĩnh, điềm đạm. Cuối cùng Giang Nguyên Giã không nhịn được đẩy anh một cái, bò xuống khỏi người đối phương, ngồi sang một bên. Hạ Tân Nam tiếp tục đọc kịch bản, Giang Nguyên Giã hậm hực, nghịch điện thoại cho nguôi ngoai. Không ngoài dự đoán, buổi phát sóng đã lên hot search, tiếng. Ông xã, bị ép gọi được fan spam như vũ bão. Fan CP tân sinh nguyên định mặc định người ngồi sau camera là Hạ Tân Nam. Một đống fanfic và meme ông xã tràn vào siêu thoại. Tôi rất muốn xem cảnh anh Nam đưa tiểu Giã, L, N, D, N, S, trong khi kêu ông xã, dăm, mơ đi nhá. Giang Nguyên Giã khinh bỉ, cậu chắc như đinh đóng cột sẽ không xảy ra viễn cảnh đó đâu. Bài hot nhất là một mẩu truyện tranh ngắn vẽ dưới dạng động vật. Cậu là một con thỏ nhỏ bị sói Hạ Tân Nam tha về hang ổ, khóc lóc cầu xin đối phương đừng ăn mình. Sói xám lạnh lùng nói vài câu tử tế dỗ mọt thỏ con thút thít gọi mình là ông xã, kết quả vẫn bị ăn, nhưng bằng hình thức khác. Giang Nguyên Giã bế fan art này lên Upclone, bình luận. OOC, quá, về học vẽ lại đi. Out of character có nghĩa là hành động này rất khác với cách người đó cư xử thông thường. Rời khỏi Weibo, cậu liếc sang Hạ Tân Nam đang căm chú đọc kịch bản, cảm thấy chán ngắt lại mở điện thoại, download fan art rồi gửi vào WeChat. Hạ Tân Nam liền nhìn sang điện thoại, tiện tay mở lên xem, thấy nội dung Giang Nguyên Giã gửi, trả lời. Muốn cosplay à? Đồ hấp. Anh nhạt nhẽo thật sự á. Giang Nguyên Giã đáp lại anh bằng một emo mắt trợn ngược. Hạ Tân Nam nhướng mày. Giang Nguyên Giã mặt lạnh như tiền. Anh nhìn gì? Nhìn nhau 2 giây. Hạ Tân Nam đứng dậy đi qua, bế xốp đối phương, ném lên giường rồi đẻ xu. Ống, Giang Nguyên Giã chỉ dãy mấy cái lấy lệ, hai tay bị túm chặt vào nhau liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lẳng lặng nhìn Hạ Tân Nam đang ở thế cao hơn, có vẻ khá chờ mong hành động tiếp theo của người kia. Chơi vui không? Hô hấp ấm áp và âm thanh của Hạ Tân Nam ve ve, ản bên tai cậu. Giang Nguyên Giã, em chả hiểu anh nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Hạ Tân Nam luồn vào vạt áo thun, mân mê vòng eo khiến Giang Nguyên Giã rên lên, hơi thở bắt đầu ngắt quãng. Lúc quay phim đã nhịn nhục quá lâu, giờ còn nhịn nữa thì vô nhân đạo thật sự. Sau đó liền không có sau đó nữa. Đến khi sắp không thể kiềm chế, Hạ Tân Nam vuốt ngược tóc mái ẩm ướt, hôn lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi, rồi chuyển đến vành tai của cậu. Gọi nào em, Giang Nguyên Giã cắn môi, nhớ lại comment fan hai với nhau, nhất quyết không thốt ra. Hạ Tân Nam ngừng thở, đâm mạnh và sâu hơn vào bên trong đối phương. Cuối cùng Giang Nguyên Giã phải xin hàng, thút thít nỉ non. Ông xã, Hạ Tân Nam hôn cậu, động tác nhẹ hơn, bé ngoan, cách trương.